Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Thiên Tiên Đại Đạo. Kỳ thật trong lòng của hắn là không quá tin tưởng đạo duyên chết. Mặc dù đạo duyên đã chết, nhưng sống không thấy người chết, không thấy xác. Chỉ cần một ngày không nhìn thấy đạo duyên thi thể, trong lòng của hắn may mắn liền sẽ không đánh vỡ. Tổ sư là loại nào trí tuệ? Liếc mắt liền nhìn ra Dương Tam Dương trong mắt trần chờ. Trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Ngươi đã không nguyện ý tin tưởng, cái kia ta liền đem ngươi hư ảo kiên trì đánh nát, phá mất ngươi cái này sơ hở. Dương Tam Dương suy nghĩ liên tục, chung quy là tiếp nhận ở trong tay kim thiếp. Đối với tổ sư dập đầu, ngươi bây giờ đã vượt qua ba tai, vi sư không có cái gì tốt dạy bảo ngươi, tương lai đường cần nhờ ngươi chính mình đi xuống. Hôm nay về sau, vi sư sẽ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt sẽ không tùy ý xuất quan. Ba tai về sau thiên tiên đại đạo, cần tích lũy 3000 thiện công. Việc này đối với ngươi mà nói không khó, cho tới nói thiên tiên đại đạo về sau, chính là lĩnh hội pháp tắc trong thiên địa, ngưng tụ pháp tắc bản nguyên. Việc này đối với ngươi mà nói cũng là không khó. Tương lai con đường, cần nhờ ngươi chính mình đi xuống. Vi sư đã bất lực, ngươi căn cơ thâm hậu thiên hạ ít có, tương lai như thế nào còn muốn dựa vào ngươi chính mình nắm chắc. Tổ sư không nhanh không chậm nói, nghe nói tổ sư, Dương Tam Dương lần nữa lại là cung kính bái một cái. Sau đó chậm rãi đứng người lên, quay người đi ra ngoài động phủ. Lão tổ, cái này tiểu man tử ngoài miệng mặc dù đáp ứng vui mừng, nhưng trong lòng chưa hẳn chịu từ bỏ ý đồ, ngày sau tất nhiên tại lên khó khăn trắc trở. Đồng nhi tiến đến tổ sư bên người, nhìn chằm chằm Dương Tam Dương bóng lưng. Tiểu tử này ở bên ngoài nhân đan lực bạc, bằng không ta ra ngoài vì đó hộ đạo. Tổ sư liếc xéo đồng tử liếc mắt, dọa đến đồng tử không dám nói lời nào, đầu lập tức rụt trở về. Dương Tam Dương đi ra linh đài Phương Thốn Sơn, nhìn trong tay kim thiếp, ánh mắt lộ ra một vệt suy tư. Thiên tiên là cái gì? Thiên tiên là một môn lĩnh hội pháp tắc giấy chứng nhận tư cách, chính là nước cờ đầu, chỉ có chứng thành thiên tiên đại đạo mới có gõ cửa bản lĩnh. Bất quá ta không giống nhau, trong cơ thể ta có lưới pháp luật, pháp tắc trong mắt ta mặc cho phỏng đoán. Dương Tam Dương hơi nhếch khóe môi lên lên, trong đôi mắt toát ra một vệt đùa cợt. Thiên tiên đại đạo rất khó sao? Ta bây giờ ba tay rèn luyện thân thể đã đến cực hạn, ngày sau lại muốn lợi dụng ba tay rèn luyện, chính là mài nước mài công phu, tiếp tục trì hoãn, ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn. 3000 thiện công, đối với tu sĩ tầm thường đến nói, chính là một bút không nhỏ công đức, nhưng với ta mà nói, không đủ vì nói, chín châu mất sợi lông đều không đủ. Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng, sau đó sau một khắc quanh thân khí cơ chấn động, cảm ứng trong hư vô pháp tắc chi hải. Năm đó sơ đến tận đây phương thế giới, ta tích lũy xuống vô số nội tình, thẳng đến hôm nay mới minh bạch, năm đó tích lũy lại nội tình là loại nào thâm hậu, với ta mà nói lại là loại nào tạo hóa. Pháp tắc chi hải nhộn nhạo lên tầng tầng huyền diệu ánh sáng. Sau đó trong hư vô một đạo khí cơ rủ xuống, tự pháp tắc chi hải lần theo Dương Tam Dương cảm ứng, chui vào trong nguyên thần. Pháp tắc chi hải bên trong, trong cõi u minh tựa hồ có một quyển sách, cái kia cổ xưa trang sách lật ra, in dấu lên tên Dương Tam Dương. Trong hư vô khí cơ dung chuyển, Dương Tam Dương hơi nhếch khóe môi lên lên, quanh thân khí cơ không hiểu một biến, phạm vi trăm dặm thiên hoa loạn trụy, tường vân hội tụ, một đạo tiên quang tự trong cơ thể diễn sinh, tại nguyên thần bên trong diễn sinh ra được một sức mạnh không tên. thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên. Lúc này Dương Tam Dương tu vi tăng thêm đến không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Tại cái kia cỗ khí cơ lạc ấn nhập nguyên thần về sau, hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt thiên địa tựa hồ không tại giống nhau, cho dù là không thông qua trong cơ thể lưới pháp luật, cũng có thể rất nhẹ nhàng phát giác cảm ứng được giữa thiên địa pháp tắc khí tức. Chỉ là cái này pháp tắc khí tức cực kỳ mịt mờ. Hơn nữa còn là đứt quãng tàn phiến. Nếu như nói Dương Tam Dương trong cơ thể lưới pháp luật là một khối hoàn chỉnh bánh ngọt, như vậy thiên tiên cảm ngộ chính là bánh ngọt bên trên đến rơi xuống một khối nhỏ không có ý nghĩa. Cặn bã, muốn xuyên thấu qua cặn bã tới giải bánh ngọt toàn cảnh giữa thiên địa các loại bí ẩn, khó tránh khỏi có chút không thực tế. Tu vi đến thiên tiên cảnh giới, liền có thể lại không tai kiếp, có thể tìm hiểu thiên địa pháp tắc, đến đây cảnh giới mới có thể khai sáng thần thông, đem pháp tắc lực lượng chuyển hóa thành chân chân chính chính sức chiến đấu. Dương Tam Dương chứng đạo, quanh thân tường thủy bao phủ, Phương Thốn Sơn bên trong vô số yêu thú đều là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía chứng thành thiên tiên đại đạo Dương Tam Dương. Ánh mắt lộ ra một vệt ao ước. Đến thiên tiên cảnh giới, tu sĩ so đấu chính là pháp tắc cảm ngộ, tiến cảnh tu vi chính là pháp tắc cảm ngộ. Đến đây cảnh giới, nếu có đại năng tu sĩ vì ngươi giảng đạo, đây mới thực sự là bật hách. Có truyền thừa cùng không truyền thừa ở giữa chênh lệch, mới có thể bỗng nhiên kéo ra. Chúc mừng đạo huynh chứng thành thiên tiên đại đạo. Nói huynh quả nhiên là tốt phúc nguyên. Dưới núi bia đá trước, một cái lĩnh hội Phật bia dê rừng tinh chậm rãi đứng người lên, xuất lĩnh lấy một nhóm yêu tinh đi vào Dương Tam Dương trước người. Dương Tam Dương lúc này được chứng thiên tiên đạo quả, quanh thân dị tượng dần dần thu liễm, quét mắt trước người một nhóm yêu thú, trong mắt lộ ra một vệt thần quang. Đạo hữu cũng không kém, đã vượt qua ba tai, cự ly thiên tiên đại đạo chỉ kém 3000 thiện công. 3000 thiện công nói đến đơn giản, nhưng là khó càng thêm khó. Như hôm nay đại kiếp ngừng, chúng ta lại tiến về nơi nào kiếm lấy thiện công? Cừu trắng tinh quái ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao, trơ mắt nhìn Dương Tam Dương nghênh đón các vị yêu thú ánh mắt. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, ngược lại cũng coi là hữu duyên. Đã như vậy, ta liền chỉ điểm các ngươi một phen. Cái này 3000 thiện công, hoặc điều trị địa mạch, hoặc mưa thuận gió hòa, hay là khiến điều lệnh bốn mùa, các loại đủ loại đều là tạo hóa. Điều trị địa mạch, chúng tinh quái sững sờ. Dương Tam Dương cười nói, chư vị, lúc trước chư thần cùng ma tộc đại chiến, sông núi phản chiến, giang hà đảo lưu, chỉ bằng vào thiên địa tự hành khôi phục, chẳng biết phải bao lâu. Chư vị đều là có thần thông pháp lực tại người hạng người, chỉ cần chư vị thi triển thần thông đạo pháp, điều trị địa mạch hỏa độc, công đức chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chúng tinh quái ngẩn ra một chút, sau đó âm thầm cân nhắc, đều cảm thấy Dương Tam Dương lời nói có lý. Đạo huynh chứng thành thiên tiên đại đạo, chính là khắp chốn mừng vui đại hỷ sự tình. Không biết có thể vì chúng ta giảng đạo một phen, thương hại chúng ta tu hành không dễ. Đạo hữu nếu chịu thi ân truyền thụ đại đạo, chúng ta cảm ân không hết. Lúc này Dương Tam Dương nghe vậy cười nói, chư vị, đại đạo đã đang ở trước mắt, không cần ngoài thân cầu. Tha thứ tại hạ ngu dốt. Xin hỏi đạo huynh, đại đạo ở đâu? Một cái TT không hiểu, cung kính thi lễ. Dương Tam Dương chỉ một ngón tay cách đó không xa bia đá. Này kinh văn chính là thánh nhân A-di-đà sở hữu, gọi là A-di-đà kinh, chính là A-di-đà thành thánh con đường. Chư vị như có thể tìm hiểu vạn nhất, thiên tiên gần trong gang tấc, lĩnh hội ngàn một, kim tiên nước chảy thành sông, như có thể tìm hiểu trăm một, Đại La chính quả có thể một bước lên mây, như thế đại đạo gần trong gang tấc, chư vị cần gì phải hỏi ta? Thánh nhân vì sao? Chúng ta chưa từng nghe thánh nhân danh hiệu, lại cảm thấy cái kia bi văn có chút huyền diệu, là lấy ngày đêm hội tụ đất này, đau khổ lĩnh hội. Có báo tinh kinh ngạc nói, thánh nhân, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, hiểu được bây giờ tân sinh một đời quật khởi, mọi người lại không có chủng tộc truyền thừa, tự nhiên không tầng từng nghe nói thánh nhân uy danh, những biết được kia thánh nhân uy danh đại bộ lạc, cũng sẽ không tùy ý nói lung tung, mặt được làm tức giận thánh nhân, ngày sau sợ có thiên phạt giáng lâm. Dương Tam Dương đảo qua đám người mê mang ánh mắt, cười thần bí, chỉ để lại một câu, thánh nhân phía dưới, đều là run rế, cho dù tam tộc, thánh nhân cũng một chỉ có thể diệt. Lời nói rơi xuống, người đã không thấy tung tích, có sự tình, nhất định phải hư hư thật thật, thần thần bí bí, người như thật đem thánh nhân uy danh rõ ràng mười mươi nói ra. Đám người phản ngược lại là không có tin tưởng, bây giờ chỉ để lại một câu thần bí lời nói, lấy đám người lòng hiếu kỳ, tất nhiên sẽ đi tìm hiểu một phen, đến lúc đó hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Dương Tam Dương đi, chúng yêu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là không nghĩ ra. Dê rừng tinh thấp giọng nói, thánh nhân phía dưới, đều là run rế, khi thật khẩu khí thật là lớn. Chư vị đạo hữu, nhưng có người biết thánh nhân vì sao? Liền liền tam tộc đều có thể một trưởng di diệt. Nói ra quả thực là thiên phương dạ đàm. Sợ không phải cố lộng huyền hư, có yêu thú xem thường. Tam tộc là cỡ nào cường đại? Hùng bá toàn bộ đại hoang. Ai có thể đem một chỉ vê diệt? Đúng rồi, là được. Hắn chẳng lẽ là điên rồi? Ngoạc kép. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, bỗng nhiên một con hổ tinh thấp giọng nói, ta tựa hồ trước kia tự trong tộc trưởng bối nơi đó đã nghe qua. Hoảng hốt có thánh nhân chữ, giữa sân bầu không khí yên tĩnh, lũ yêu thú hai mặt nhìn nhau, dê rừng tinh nhìn về phía con hổ kia tinh, biết được gốc rễ đáy, chính là đại bộ lạc bên trong gia du lịch tu sĩ. Kiến thức cao hơn đám người một bậc, lập tức cẩn thận nói, đạo huynh trong tộc trưởng bối là nói như thế nào? Không rõ ràng, ta còn cần lại đi về hỏi hỏi thỏa đáng. Con hổ kia tinh sắc mặt nghiêm túc, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía bia đá kia. Ta nhớ được, tộc ta bên trong cũng có cái này tòa bia đá, sơn môn bên trong kim tiên. Thái ất cảnh giới lão tổ cũng thường tại dưới tấm bia đá lĩnh hội diệu cảnh. Chỉ là năm đó ta rời đi thời điểm, niên kỷ tương đối nhỏ, có sự tình đã tại trong mông lung quên mất, lúc này giật mình bừng tỉnh, mới phát giác được năm đó trí nhớ, có đáng sợ đến bực nào chân tướng. Cái kia thánh nhân vẻn vẹn chỉ là một cái tên, dĩ nhiên gọi ta tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đem quên mất. Quả thực là đáng sợ đến cực điểm, thậm chí với cái kia đoạn ký ức đều đã quên mất. Nếu không phải hôm nay bỗng nhiên nghe nói thánh nhân tục danh, chỉ sợ vẫn như cũ chưa từng nhớ lại, không nói một đám người ở đâu nói thầm thánh nhân đáng sợ. Lúc này Dương Tam Dương một đường hướng lên trời nam tiến đến. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, không ngừng thổn thức, đây chính là thiên tiên. Ta vậy thì đã chứng thành tiên nhân rồi. Khi thật là có chút khó tin. Đây chính là thánh đạo chính quả. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ngẩng đầu nhìn hướng chân trời. Xa nghĩ chính mình năm đó ban đầu thời điểm cầu đạo chi nạn. Đến nỗi nay kim tiên đại đạo đang nhìn. Trong lòng không khỏi nhất thời ở giữa quay đi quay lại trăm ngàn lần. Thương hải tang điền, thế sự biến thiên. Đợi ta chứng thành kim tiên, hoặc là thái ất chính quả, đến có thể cân nhắc trở về bộ tộc. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt tưởng niệm, hồi ức, theo ở bên ngoài trải qua mưa gió càng nhiều. liền sẽ càng thêm cảm giác được năm đó sinh hoạt là có chân quý bực nào. Ấm áp, ra sự tình còn có chuyển cơ. Việc này không vội vàng được. Việc này không vội vàng được. Mấu chốt vẫn là ta tu vi có đủ hay không cao. Dương Tam Dương bình phục dòng suy nghĩ của mình. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?